Chương 191. Tiếp tục tranh tài, bóng trực tiếp truyền lại đến Cụ Dỗ Cổ trong tay. Sệ Tổ Kẹn Tạ Dầu ngăn tại Cụ Dỗ Cổ trước mặt, hai tay không ngừng mù a ý đổ quấy nhiễu Cụ Dỗ Cổ tiết tấu. Cụ Dỗ Cổ hai tay lăn lộn bóng bất thình lình ra tốc, một cái chân phải làm trục quay người kéo cầu. Sệ Tổ Kẹn Tạ Dầu vô ý thức hướng về Cụ Dỗ Cổ phương hướng dốc sức. Quanh Cụ Dỗ Cổ thân thể bất thình lình một hồi, xoay người một cái kéo cầu trực tiếp lướt qua nửa cái vị trí. Qua rơi Sệ Tổ Kẹn Tạ Dầu về sau, Cụ Dỗ Cổ đã qua rơi nửa tuyến, vận lấy bóng đi vào ba phần tuyến bên ngoài. Cả giữ hạ giả ngăn tại Cụ Dỗ Cổ trước mặt, hai chân trượt ra tà tiếu, lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy tránh đi qua. Cả giữ hạ giả một cái bước lướt kề sát đi lên, lợi dụng đồng đội ngăn trở trọng tài thị giác, tùy chó dùng lực đối Cụ Dỗ Cổ bụng. Vù Cụ Dỗ Cổ một cái hơi hơi triệt thoái phía sau bước, khó khăn lắm né tránh tùy chó công kích, sau đó một cái dưới hông đổi cầu biến hướng ra tốc đột phá, một bước liền qua rơi cả giữ hạ giả. Cái gì? Khoảng cách gần như vậy là như thế nào né tránh? Cả giữ hạ dạ trong lòng không thể át chế run lên, làm sao có khả năng? Sau cùng mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ ngăn tại Cụ Dỗ Cổ trước mặt, trên mặt còn mang theo âm u nụ cười, hủy ngươi à, Cụ Dỗ Cổ tệ xưa. Đường ném bóng Cụ Dỗ Cổ tiểu nhất bước hai chân mánh mẽ đạp, quanh trong nháy mắt sở hữu lực lượng phóng xuất ra. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ không chút do dự đồng dạng nhảy vọt đứng lên. Ba nhờ hai người thân thể tại không trung chạm vào nhau. Huệ đang kỳ gì xả ký đoạt kỳ cao chung mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ tại không trung thẳng tắp bay ra ngoài, từ đường ném bóng đụng vào ra ngoài phụ cận. Phanh mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ thân thể cùng sàn nhà tới một lần tiếp xúc thân mật, nghe thấy âm thanh liền đủ đau. A mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ một tiếng hét thảm, chỉ cảm giác mình mới vừa rồi bị Cụ Dỗ Cổ va chạm ở ngực nóng bỏng đau nhức. Tại dưới mặt đất không ngừng lăn lộn, cái chán mồ hôi dịn không đoạn lưu rơi. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, Cụ Dỗ Cổ đã tại vòng rổ trước mặt. Cụ Dỗ Cổ thân thể khẽ rút khẽ co một hồi, tay phải như thiểm điện cầm bóng rót vào trong vòng rổ. Huệ đang vòng rổ răng rắc đung đưa. 7. Không toàn trường hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, Cụ Dỗ Cổ đã đi trở về, không một chút nào xem phía sau lưng lăn lộn mà cổ tỏ hạ nạ mì ra. Đội trưởng, người không sao chứ? Sệ Tổ Kẹn Tạ Dỗ vội vàng chạy đi qua lo lắng nói. Hôm nay Cụ Dỗ Cổ si hỏa khí có chu tờ đại đây. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cái sệ cười nói. Gia hỏa kia quả thực là muốn chết, quên sơ chung bị Cụ Dỗ Cổ làm cỡ nào thảm. Tuy nói là năm tướng cấp đường, nhưng cũng chỉ là Cụ Dỗ Cổ chỉ là một cái bại tướng dưới tay A Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu đầy đầy trên sống mũi kính mắt. Thật sự là đáng thương gia hỏa. Gặp được tệ là hắn bất hạnh, dù sao xem trò vui là được. A áo mì nẹ đã kỳ hai tay ôm đầu, thản nhiên nói. Trên trận, trọng tài xem thanh thanh sở sở, hai cá nhân tại không trung chỉ là thân thể đập vào, không trung trong quyết đấu thường xuyên nhìn thấy sự tình, Cụ Dỗ Cổ tệ cũng không có phạm quy, nhưng là có người ngã xuống đất, trọng tài vẫn là tiếng còi, sau đó đi mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ trước mặt quan tâm xuống. Không có sao chứ? Mạ cổ tỏ Hanami dạ đồng học. Trọng tài an ủi. Không có việc gì. Mạ cổ tỏ Hanami dạ bị đối với đồng đội đỡ đứng lên. Mạ cổ tỏ Hanami dạ một đôi mắt phẫn hận địa nhìn hắn chằm chằm. Sắc mặt tức giận đến trắng bệnh. Hô hấp đều trở nên nặng. Người ra hỏa này. Trọng tài gặp mạ cổ tỏ Hanami dạ vẫn như cũ cũng tinh thần. Cũng liền xoay người lại mở cầu. Cụ Dỗ Cổ đen nhánh sáng ngời đôi mắt nhíu lại. Ta đã nói qua. Ngươi ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới, ngươi đội ngũ ở trước mặt ta càng thêm không đáng giá nhắc tới, các ngươi chỉ tuy nhiên liền điểm ấy trình độ A Cụ Dỗ Cổ tệ xưa, ngươi là tại khinh bỉ ta A Mạ Cổ tỏ hạ nạ mì dạ tâm lý nộ hỏa lại tăng lên nhất đại đoạn, nổi giận no y nói nhảm nói nhiều, tóm lại ngươi còn chưa có tư cách để cho ta uy hiếp. Cụ Dỗ Cổ trực tiếp xoay người bước đi, chỉ là có thể đánh tóc thời gian, cũng là không sai. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao chung mấy người thần sắc căm trầm, gia hỏa này tuyệt đối là cái quái vật, không thể dùng lẽ thường mà đối đãi. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao chung trước đó thường xuyên đem đường đội át chủ bài cùng chủ lực làm bị thương, nhưng là đối mặt Cụ Dỗ Cổ tệ xưa, đều không ngoại lệ thất bại, dù ta bọn họ lao đại mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ cũng là bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn, cái này khiến bọn họ một mặt hắt nhìn xem Cụ Dỗ Cổ tệ xưa, hàm răng cắn khanh khách rung động. Trọng tài tiếng còi trận đấu bắt đầu, tiếp tục tranh tài, kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung phát bóng. Ba nhờ sệ tổ kẹn tạ dồ nhận được mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ phát bóng về sau, thế mà đem tay phải nhìn như tùy ý hất lên, trực tiếp dùng tuổi cho đánh về phía sau lưng hì ủ gạ dần tẩy. Lần này nếu là đánh trúng lời nói, hì ủ gạ dần với khuôn mặt nhất định rất đau, khả năng sẽ còn đổ máu mặt mày vàng gọn. Không tốt, nguy hiểm. Ý dù kỳ sùn không khỏi hét lớn. Hì ủ gạ dần tẩy dán thật chặt, lúc này đã là tránh bất quá, chỉ có vô ý thức nhắm lại hai mắt. Ba nhờ một tiếng vang lên, một cái thân thể va chạm âm thanh tại trên sân bóng vang lên, cụ dồ cô bất thình lình xuất hiện tại hai người bên trong ở giữa, dùng tay phải ngăn trở cái này một kích. Mà cụ dồ cô hiện tại trong mắt là xanh thẳm hỏa diễm lực lượng gen tiềm năng không ngừng vọt tới trên tay phải. Sệ tổ kẹn tạ dồ cười cho tê dần, rõ ràng là đánh vào cụ dồ cổ trên tay phải nhưng bị một cỗ cự đại lực lượng bắn ngược trở về, đau đến hắn khẽ cắn môi, trong tay bóng kém chút bất ổn. Ha ha, các ngươi như thế ưa thích chơi lời nói, ta liền bồi cùng các ngươi đi. Cụ dồ cô lạnh lùng như băng nhãn mắt nhìn chằm chằm kỳ di xạ kỳ đoạt kỳ cao chung mọi người. Tất nhiên hủy không được ngươi, hủy ngươi đồng đội là được. Sệ tổ kẹn tạ dồ thản nhiên nói, mắt cá chết nhìn qua cụ dồ cô, một điểm cảm tình chập trùng cũng không có. Sệ tổ kẹn tạ dồ bất thình lình một cái truyền bóng truyền cho ba phần tuyến bên ngoài mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ bên trong. Ý dù kỳ sùn ngăn tại mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ trước mặt, đừng nghĩ đi qua, mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ. Bóng tại mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ giữa hai chân đi đi lại lăn lộn, bất thình lình mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ một cái biến hướng lăn lộn bóng cương ép ra tốc, một bước liền qua rơi Ý dù kỳ sùn. Dù sao làm ngũ tướng không ngai một thành viên, bản thân thực lực cũng là rất mạnh, chí ít hiện tại tốc độ cùng dẫn bóng vẫn là tương đối không sai. Thật sự là đáng tiếc đâu. Nếu không phải cụ rổ cổ tại, kém một chút liền có thể hủy đi cái kia kính mắt quân đây. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ sắc mặt tà tiếu, trước mắt xảy dìn vòng rổ không người. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ trực tiếp đạp đi lên, tay phải giơ lên cao cao chuẩn bị lên rổ. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang lên, một cái thủ trưởng từ trên trời giáng xuống trực tiếp cầm bóng đóng rơi, là cụ rổ cổ tệ su đại hòa nổi. Nani, làm sao có khả năng? Mạ cổ tỏ hạ nạ mị dạ ngưng mắt nhìn chăm chú, trong mắt kịch liệt co rút lại, vừa mới thế nhưng là ba phần bên ngoài, làm sao trong nháy mắt đi vào trước mặt ta. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.